Chương 1448, năng lượng mặt trời ván trượt. 2 năm. Chương 1448, năng lượng mặt trời ván trượt 2 năm hơn nửa canh giờ sau đó, ở đường cái ở ngoài, Trương Tưởng cùng Hạ Nã bị tiểu ló lì hai người, chậm rãi chỉ ghi ủ đi ở trên đường cái. Bởi Trương Tưởng muốn quan sát một ít Tokyo hoàn cảnh nguyên nhân, Trương Tưởng cũng là cự tuyệt Thánh Thiên Tử phái xe đưa tiễn cử động. Bất quá, coi như Tokyo ngoại vi, đã là bị diệt, không có bất kỳ người nào ở, nhưng Tokyo cũng không hổ là một cái đại đô thị kia mà, coi như là chỉ là coi là ở đá lớn bia bảo hộ trong địa phương được rồi, cũng là có tiếp cận 2 triệu người ở lại kích thước. Phạm vi lớn như vậy bên trong quan sát, tự nhiên là không thể dựa vào hai chân để hoàn thành. Càng chưa nói, Trương Tưởng là muốn thâm nhập hiểu rõ, mà không dừng vẹn vẹn chỉ là quan sát mặt ngoài Tokyo mà thôi. Từ có chút chỗ tối thấy Tokyo, mới xem như nhất chân thực, có khả năng nhất phản ứng nên địa phương tính chất đặc biệt Tokyo. Mà chút, cũng quyết định, Trương Tưởng sẽ dùng biện pháp gì, để thiên sứ giáo hội xây đứng ở nơi này. Đừng quên, Trương Tưởng thân phận bây giờ đến cùng là cái gì? Hắn hiện tại nhưng là Osaka khu vực vinh dự thượng tướng, cũng đồng thời đúng Osaka địa khu hiện tại làm người khác chú ý nhất thiên sứ giáo hội người xây dựng, còn có hiện giữ giáo hoàng thay thế giải quyết giả nếu như nói quan sát thánh thiên tử tồn tại nhược điểm, còn có đánh giá là hay không trước sau như một, đúng Trương Tưởng kia một cái Osaka địa khu thượng tướng thân phận nhiệm vụ. Như vậy, quan sát cả một cái Tokyo đối với bị nguyền rủa con tình trạng, liền là của hắn người thứ hai nhiệm vụ. Bởi vì, hắn đem căn cứ cùng với chính mình sở quan sát được đồ đạc, quyết định ở Tokyo lấy cái gì phương sĩ kỷ xây lập thiên sử dụng giáo hội căn cứ. Ừ, cái này một bộ phận địa khu, đã là quan sát xong rồi. Chúng ta đi khu vực khác nhìn một chút đi. Trương Tưởng ở chung quanh du tẩu hơn 10 phút, dùng mình tinh thần lực cảm giác âm thầm mà đem phương viên 10.000 thước các loại phạm vi đều thô sơ giản lược mà quét nhìn một bên sau đó, hướng về phía bên cạnh theo Hạ Nạ bị tiểu lò lì nói rằng. Ừ, như vậy, ta đi ngăn cản một chiếc da to xe đi. Hạ Nạ bị tiểu lò lì gật đầu nói. Mặt khác nói một chút. Thiên sứ giáo hội đại giáo chủ, chính là Hạ Nạ bị tiểu lọ lì. Lúc đầu, Hạ Nạ bị tiểu lọ lì đúng không muốn đảm nhiệm cái này một cái chức vụ. Thế nhưng, ở Trương Tưởng khuyên bảo phía dưới, nàng mới xem như nguyện ý đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất đúng, Trương Tưởng thành lập cái này một cái giáo hội đại bộ phận tầng quản lý, cũng là so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu bị nguyền rủa con kia mà. Đối mặt với Trương Tưởng cái này rõ ràng cho thấy có chút loạn lai cử động. Nàng có chút bận tâm cái này một cái giáo hội cuối cùng sẽ biến thành thế nào, này đáng thương bị nguyền rủa con nhóm tương lai đến cùng sẽ là như thế nào, nàng mới xem như miễn cưỡng gia nhập vào. Bất quá, ở Hạ Nạ bị tiểu lò ly bằng lòng đảm nhiệm đại giáo chủ thời điểm, Trương Tưởng nhưng là cười trộm đã lâu thời gian a đồng thời, len lén chụp được nàng phục vụ đại giáo chủ họp thời điểm, kia một tấm quý giá ảnh chụp. Thử nghĩ một hồi đi. Hạ Nạ bị tiểu lò lì cùng một đám cùng với nàng lớn hơn không được bao nhiêu lò lì cùng nhau vây quanh ở một cái bàn tròn trước mặt, vẻ mặt thành thật họp thời điểm dáng vẻ, rốt cuộc là có bao nhiêu nguê a ân, Trương Tưởng tuyệt đối sẽ không nói, hắn đúng muốn thấy được cảnh tượng như vậy, mới để cho Hạ Nạ bị tiểu lò lì đi đảm nhiệm cái này một cái đại giáo chủ. Ân, hắn cũng sẽ không nói, hắn chụp ảnh thời điểm bị phát hiện, bị một đám tiểu cô nương nhóm truy sát, bị tương tương máy móc đoạt lại đi hủy thi diệt tích thời điểm, hắn đã là đem nội tồn tạp len lén thay đổi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cùng người khác nói. Hắn bởi vì cái này một món sự tình, mỗi một lần mở ra hội nghị thời điểm, hắn luôn là bị thủ hạ mình hơn 10 hào tiểu ló lì nhóm, nhìn chòng chọc đến si tờ sao ân, chúng ta nhân vật chính tuyệt đối không phải chịu, cũng tuyệt đối sẽ không cảm giác được rất thoải mái. Ân, đúng tuyệt đối sẽ không thừa nhận kha y, để cho chúng ta đem lời để quay lại đến chính đề đi. Đang nghe Hạ Nạ bị tiểu lò lì thoại ngữ sau đó, Trương Tưởng cũng là hơi lắc đầu. Không được, điều này đường phố tương đối vắng vẻ, sợ là không có gì xe taxi trở về tới nơi này đi. Hơn nữa, từ cái này bên trong đường nhỏ đi qua, tốc độ sẽ nhanh hơn không ít. Đồng thời, chúng ta nhưng là còn có bí mật vũ khí A Trương Tưởng hướng về Hạ Nạ bị tiểu lò lì thần bí cười cười. Cũng là thừa dịp tả hữu không có ai chú ý đến cái này bên trong thời điểm, tay trái vói vào không gian trong bọc, quất lấy ra hai dạng đồ vật tới. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, hai khối nhan sắc không đồng nhất ván trượt, cũng đã là xuất hiện tại trường tưởng trên tay phải. Cái này là hạ nạ bị tiểu lò lì mặt trên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Bởi vì, hắn đã từng xem qua tương tự ván trượt kia mà. Không sai, đây cũng là á hạt rẻ tiến sĩ thiết kế cho cô nạn ván trượt kia mà. Bởi vì ta cảm thấy rất không sai, muốn cho ra người bên trong dùng một chút, liền gọi á hạt rẻ tiến sĩ một lần nữa luyện chế một ít. Bất quá, bởi vì công nghệ vấn đề, chỉ có chế ra một khối mà thôi. Thử một chút đi, dùng để thay thế bộ hành, nhưng là ngon giống vậy đồ đâu. Trường tưởng cầm trong tay kia một khối màu hồng ván trượt, cho bỏ vào hạ nạ bị tiểu lò lì dưới chân của. Mà hạ nạ bị tiểu lò lì cũng rất rõ ràng đúng rất có hứng thú, tuy là nàng tốc độ cao nhất tiến lên tốc độ, so với cái này một cái còn nhanh hơn không ít. Thế nhưng, người nào lại quy định chạy so với cái này một cái nhanh, liền nhất định phải sử dụng chạy bộ đâu. Đang ở hiếu kỳ trong, hạ nạ bị tiểu lò lì chậm rãi dùng chân phải dẫm ở kia khống chế động lực địa phương. Một mạnh mẽ khí lưu, thứ kia ván trượt phía dưới xì ra. Sau đó, thần kỳ sự tình liền xảy ra, kia một khối ván trượt dĩ nhiên là chậm rãi lơ lửng, giống như là vi phản không khí lưu cùng trọng lực. Dường như, không phải rất khó khống chế a hạ nạ bị tiểu lò lì mặt trên lộ ra một sợi vẻ mặt vui mừng tới. Ở nàng kia lương hảo bình hành cảm dưới sự khống chế, rất nhanh, nàng cũng đã là có thể khống chế được một khối này cao khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời ván trượt, ở trường tưởng chu vi nhanh chóng trượt bắt đi. Được rồi, chúng ta đây liền cùng đi đi. Nhìn hạ nạ bị tiểu lò lì nhanh như vậy liền nắm giữ, trương tưởng cũng là đem vật cầm trong tay ván trượt cho bỏ vào trên mặt đất, bước lên. Tiếp đó, chính là càng ra không phải khoa học sự tình xảy ra. Ngay cả lấy trương tưởng thể trọng, một khối này ván trượt dĩ nhiên cũng là hoàn mỹ phụ tải lên. Đồng thời, còn lấy tiếp cận thì tốc 3 thập công bên trong tốc độ, dọc theo này phố hẻm nhỏ bắt đầu thật nhanh chạy đứng lên. Mà hạ nạ bị tiểu lò lì cũng là theo chân đuổi theo. Còn như lúc đầu truy tung ở trương tường cùng hạ nã bị tiểu lò lì phía sau, Tokyo chính phủ phái tới quản chế nhân viên, chỉ là có chút bất ngờ tay không chấm đất nhìn trương tường đám người nhanh chóng biến mất ở đường phố Maki rủ kỳ bên trong. Dù sao, muốn đuổi kịp đi, nhất định là sẽ bại lộ thân phận. Càng chưa nói, cự ly ngắn còn dễ nói, thế nhưng một ngày vượt lên trước khoảng cách nhất định, bọn họ sức chịu đựng nhưng là không có tốt như vậy. A.T.S. không có ý tư A, có điểm phát sốt nhẹ. Vừa mới uống thuốc chỉ có khá hơn một chút, cho nên hiện tại mới lên chuyện. Mặt khác, tiếp tục cầu vô tốt, trên lệnh chỉ có 8 nhóm mà thôi. Cuối cùng, ngũ càng không phải ít, xin yên tâm.